sơn nhạc nguy nga phi trên một tầng ngân giả trang, đến chỗ tuyết trắng mênh mang, cảnh sắc ưu mỹ. Ông! Lã lướt Phật âm vang vọng hoàn vũ, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, có cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, những chân khí kia rất đáng sợ, phảng phất muốn đem thương vũ tê liệt. Đột nhiên, một cổ khí tức quen thuộc xông vào, Vân Hoàng ngước mắt quét qua, ánh mắt dừng hình ảnh ở một đạo xinh đẹp thân ảnh lên. Ngươi tại sao sẽ ở Hồng Hoang Điện Trung? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Tư Mã Trưởng Tiền Tử theo hắn ly khai 13 giản về sau, dường như một mạch đối đại ở Thiên Vũ Tông, đột nhiên xuất hiện ở thiên giới, quả thật làm cho hắn rất vô cùng kinh ngạc. Tư Mã Trưởng Tiên một bộ lưu ly quần trắng, tóc dài tới eo, tư thái thướt tha yêu kiều, một cái nhăn mày một tiếng cười đều là làm cho hoa cỏ mất sắc. Nàng rất đẹp mềm nhẹ, tựa như cái kia sơn gian đóa hoa, nhất chi độc tú. Đổi thành Tử Sam, cô nương kia ở trong lòng người tựa hồ rất rất khác biệt. Tư Mã Trường Tiên vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn, cười yếu ớt nói, bất quá, thật đẹp mắt. Lấy sau có thời gian, ta cho ngươi làm nhiều vài món. Vân Hoàng sợ không cho phép nàng là cái gì tâm tư, không thể làm gì khác hơn nói, nàng là ta một cái lao hữu, năm đó bằng lòng nàng, gặp nàng thì đổi thành Tử Sam. Đoạn thời gian trước ta cho là nàng sẽ đến, cho nên mới đổi. Ai biết nàng có chuyện tạm thời tới không được, ta cũng lười đổi về đi. Nghe được giải thích của hắn, Tư Mã Trường Tiên hé miệng cười cười, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này tên còn có thể giải thích. Trước kia hắn xưa nay sẽ không nhiều lời, so sánh với trước đây, thật là biến rất nhiều. Ta biết nàng là người bạn già của ngươi. Lời nói mới rồi không có ý gì khác, ngươi không cần giải thích. Tư Mã Trường Tiên đi tới một bên tòa hạ, đảo qua cái này tuyết trắng mênh mang thế giới, trong lòng không khỏi than nhỏ. Năm đó đi theo công tử chinh chiến cửu thiên thập địa, cuối cùng lại lạc được một cái kết cục bi thảm, đời này nàng hẳn là không thể tiếp tục chinh chiến. Chính là đại đế Tu Vi, tại cửu thiên thập địa chung nửa bước khó đi. Nàng đáy mắt cô đơn. Tất nhiên là không có tránh được Vân Hoàng hai tròng mắt, hắn rất tin tưởng Tư Mã Trưởng Tiên yêu thương đến từ đâu, cái kia thế gian sinh linh thủ đoạn quá kinh hãi. Nếu như Tư Mã Trưởng Tiên không bị đánh nát đạo cơ, tu vi hiện tại của nàng yếu nhất cũng là thần vương. Chỉ tiếc, đạo cơ bị đánh nát, coi như cố gắng nữa tu hành, cũng chỉ có thể dừng lại ở đại đế cảnh. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, tới nơi này làm gì? Vân Hoàng không có đi để những vết thương kia tâm sự, đời này hắn đem che chở lấy các nàng sát nhập phần cuối, làm cho cái kia thế gian sinh linh cúi xuống thủ. Nghe hắn lần nữa hỏi, Tư Mã Trường Tiên nói ra, ngươi còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, băng hoàng cùng ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nàng dùng suốt đời sinh lực tạo nên băng hoàng cùng, ta nói như thế nào cũng muốn sang đây xem liếc mắt. Nhắc tới băng hoàng, Tư Mã Trường Tiên đôi mắt đẹp trung di chuyển hiện một tầng hơi nước, năm đó nàng không nghe khuyên ngăn, dứt khoát theo công tử. Ly khai, liền kỳ băng tộc bị diệt, băng hoàng vẫn lạc nàng chưa gấp trở về. Thẳng đến vài vạn năm sau trở lại cố hương, mới hiểu kỳ băng tộc thảm trạng. Kỳ băng tộc bị diệt một chuyện trách ta, năm đó nếu không phải ta để cho ngươi đi trước cửu thi đảo, cũng sẽ không tạo thành thảm như vậy hình. Vân Hoàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thiếu xuống thật sự là nhiều lắm. Tư Mã Trường Tiên vẫn chưa ngôn ngữ, chuyện năm đó coi như công tử chưa từng làm cho nàng đi trước cửu thi đảo, nàng như trước sẽ không biết được kỳ băng tộc tình trạng, nên tới chung quy đều sẽ tới. Bây giờ đã qua đi vô số năm, chuyện cũ trước kia đều là như mây khói, nàng sớm đã phong xuống. Ông! Điếc thai đạo âm phá vỡ khung thường. Khuấy động lên rung động rất đáng sợ, bốn chỗ có thể thấy được tơ bông trục nguyệt cảnh tượng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo kinh khủng thân ảnh đạp khoảng không mà tới. Là tiểu lôi âm tự truyền nhân quân cửu, hắn làm sao cũng tới. Thấy quân cửu giá lâm nơi đây, rất nhiều sinh linh đều nhíu không được giải khai. Đây có cái gì kỳ quái đâu, băng hoàng cung truyền thừa mặc dù đại bộ phận chỉ thích hợp nữ tu, nhưng ngươi nhóm chớ quên. Trước đó không lâu bách chiến chân núi xuống, quân cửu bị Vân Hoàng đẩy lui, mất đi cướp đoạt mệnh sách cơ hội, lần này hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quân chín chiến lược tuy mạnh, nhưng Vân Hoàng cũng không phải ngồi không, mỗi bên đại tộc quần cường giả đều nhường đường cho hắn, quân cửu muốn từ trong tay của hắn cướp đoạt mệnh thư, sợ rằng không có đơn giản như vậy đi. Này, ta chỗ này có tin đồn, có người nói quân cửu cũng không phải tiểu lôi âm tự truyền nhân, hắn chẳng qua là một cái chân chạy, chân chính chấp trưởng người cầm đầu do người khác. Quân cửu không phải tiểu lôi âm tự truyền nhân, lời này của ngươi có thể có căn cứ. Đúng vậy a. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời này không thể nói lung tung, quân cửu chính là sai thay mặt thiên kiêu, hắn nếu không phải tiểu lôi âm tự truyền nhân, cái kia truyền nhân là ai đâu. Cái này ta liền không được tin tưởng, dù sao ta cũng là nghe tỷ hưu cổ tộc sinh linh nói. Như quân cửu cũng không phải tiểu lôi âm tự truyền nhân, cái kia người ở sau lưng hắn khẳng định rất cường đại, cũng không biết đến tột cùng là người nào. Quân chín lai lịch đã phần lớn sinh linh ở truyền, giấy không thể gói được lửa, cái này sự tình thủy chung sẽ bị thống xuất hứ. Nghe được phía dưới sinh linh nghị luận, hắn vẫn chưa để trong lòng lên, bọn họ nghị luận vốn chính là sự thực. Quân cửu bên cạnh người nọ là ai, dáng dấp xấu quá à? Đột nhiên, có người chú ý tới quân cửu bên cạnh một cô gái, người xuyên ám quần dài màu đỏ, đầu tóc trở thành hình lưới vãn ở não về sau. Lông mày như đao, mị thái tự sinh. Như quên nàng cái kia gương mặt lời nói, gánh vác được nhân gian vưu vật bốn chữ. Chỉ tiếc, gương mặt đó là thượng thiên duy nhất nét bút hỏng, nửa bên mặt trên rậm rạp giữ tợn tơ máu, những tia máu kia rất đáng sợ. Bốn phía nam tu cũng không dám ở nàng thân trên nhìn nhiều, rất sợ tối về biết làm ác ngộng. Chứng kiến thế nhân ánh mắt chán ghét, thuật thương thanh âm vẫn chưa phóng. Ở tâm lên, nàng tùy ý liếc một cái mọi người, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Vân Hoàng thân lên, thật là có duyên cơ à. Nhận thấy được thuật thương thanh âm ánh mắt, bên hông quân cửu thấp giọng nói, cái kia người chính là Vân Hoàng, chuyến này mắt chính là đối phó hắn. Ta biết, thuật thương thanh âm câu môi, lộ ra tà mị tiếu dung, nàng phải làm sao sự tình, còn không cần người khác tới nhắc nhở. Vân Hoàng cũng chứng kiến thuật thương thanh âm. Không có nghĩ tới cái này nha đầu hoàn thành Nam Cương Thánh Nữ, chuyến này đoán chừng là vì đối phó hắn. Công tử, cô gái kia là ai? Nàng xem ngươi ánh mắt dường như không đúng lắm. Sâm Bích Hà chân mày cau lại, nàng cũng nói không được trên địa phương nào không thích hợp, dù sao thì là cảm thấy rất kỳ quái. Còn dung mạo của đối phương, nàng vẫn chưa đi thổ hỏng bét. Nếu như nhìn kỹ, gương mặt đó vẫn là đẹp vô cùng. Nàng chính là gần nhất một mạch theo chúng ta người. Vân Hoàng trầm giọng nói, còn nhớ rõ trước đó không lâu các ngươi cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu ấy ư, chính là nàng ở phía sau theo. Thể chất của nàng rất đặc thù, có thể cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể, chỉ cần không được chính mình bại lộ, thế gian có thể phát hiện nàng, thật đúng là tìm không ra mấy người. Là nàng. Sâm Bích Hà kinh ngạc. Nàng đối với cái kia đạo lạnh như băng cảm giác còn ký ức hay còn mới mẻ, ngẫm lại cũng làm cho người nghĩ mà sợ. Chương 806, Băng Hoàng Cung mở. Hàn phong lạnh thấu xương, Cẩm Tú Sơn Hà phía trên có cổ xưa hoa văn đan vào, diễn dịch ra cảnh tượng rất kinh người, mơ hồ có thể thấy thời cổ thần kỳ đánh xuyên qua thương vũ. Cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, làm cho một phe này tiền khung rung động. Nơi đây tạo hóa gần khai mở, ước vạn dặm núi đồi ở rung nhẹ, tần suất tuy là rất thấp, nhưng là làm cho người không dám kinh thường. Băng Hoàng Cung truyền thừa vô số kỷ nguyên, bên trong có dấu bảo vật vô số, không xa nghìn dặm chạy tới tu sĩ, đều muốn theo ở bên trong lấy được tạo hóa. Gần nhất mỗi bên đại tộc tộc sinh linh đều ở đây thịnh truyền, hồng hoang điện khí linh cho khen thưởng cực kỳ phong phú, như vận khí tốt. Có khả năng đoạt được danh hiệu đệ nhất. Công tử, gần nhất đều ở đây truyền quân cửu cũng không phải tiểu lôi âm tự truyền nhân, vậy thật đang truyền nhân là ai đâu? Sâm Bích Hà sinh lòng nghi hoặc, tiểu lôi âm tự tốt xấu cũng coi như nhất phương vô địch đại giáo, vì sao truyền nhân muốn ẩn nút, rất sợ người khác biết, đây cũng quá kỳ quái. Ngày gần đây ngôn luận Vân Hoàng cũng có nghe thấy, câu môi cười nói,

tựa hồ cũng rất kinh diễm. Tư Mã Trường Tiên tất nhiên là chú ý tới Không Linh Tuệ, nàng mở miệng nói, khoảng không tộc ngoại trừ cái kia người, một mạch chưa đi ra kinh diễm thiên kiều, đời này ngươi có khả năng siêu việt tiền nhân. Ngươi sẽ không nghĩ tới đi theo công tử chinh chiến cửu thiên thập địa sao? Không Linh Tuệ lắc đầu, Vân huynh không thiếu đi theo người, nếu là có duyên cớ tự nhiên sẽ một mạch làm bạn xuống phía dưới. Chinh chiến cửu thiên thập địa gì gì đó, Không Linh Tuệ chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Nàng đối với Vân Hoàng cảm giác cũng không tệ lắm, nếu thật có nhu cầu nàng cái kia nhất thiên, nàng chắc chắn toàn lực tương trợ. Ông! To lớn lôi âm vang vọng trời cao, sao động ra khí lưu rất đáng sợ, đem những thứ kia sơn nhạc nguy nga rung sụp, cự thạch hoành khoảng không, cảnh tượng nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Ước vạn dằm núi đồi rung động, vô số đạo cường tráng quang huy phóng lên cao, những thứ này quang huy hừng hực lóa mắt, xung quanh bị giao thoa tiên văn phi thường cường thịnh, thường nhân khó có thể đối kháng, nhất là cái kia đạo tà âm, như muốn đem người độ hóa. Theo những thứ này quang trụ lao ra, từng ngọn kim bích huy hoàng cung điện xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, những cung điện này chu vi lưu động thụy hà lóa mắt, phun tràn ra khí huyết cũng phi thường bá đạo. Đến chỗ có thể thấy được kinh thế thần tắc thì. Thấy cái này từng ngọn cung điện hùng vĩ, vô số tu sĩ nhiệt huyết nước cuộn trào, trong con ngươi lóe lên tinh quang. Giang giác. Cổ xưa cửa đồng mở ra, từng đạo thần mang lao tới, những thứ kia quang huy đều rất hừng hực, nội hàm nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí, hít sâu một hơi, cảm giác dòng máu khắp người đều đọng lại. Xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, có thể thấy một ít thời cổ hung cầm tung hoành, trong cơ thể tản mát ra khí huyết rất đáng sợ, phảng phất có thể đem sinh linh đánh chết, người bình thường căn bản không dám tới gần nửa phần. Mỗi bên đại tộc quần thiên kiêu dũng mãnh vào trong cung điện, cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhất biến, ở bên ngoài xem nơi đây toàn bộ đều là to lớn cung vũ, nhưng tiến nhập bên trong mới biết được, nguyên lai có khác động thiên, cảnh tượng cực kỳ kinh người, có thao thiên đại thế sống lại. Chương 807, Che Thiên Hung Cầm. Trong sơn giã thần huy đan vào, cao vút trong mây núi đồi cổ thụ nối thành một mảnh, chàng trịt có hứng thú, phảng phất nhất đầu ngủ say chân long. Giống. Xa xôi núi đồi phân cuối, truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gào thét, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nhất tôn cao tới vạn trượng hung cầm nhổ sơn ngược lại cây mà đến, bước ra một bước, đem sơn nhạc đạp sở, bùi đất tung bay. Cái kia nhất tôn hung cầm toàn thân rậm rạp vảy màu vàng, diện mục bẹp, một đôi trong con ngươi kim quang lưu động, nó khí huyết rất cường thịnh, nếu như tu vi yếu nhỏ sinh linh tới gần, sẽ bị trực tiếp đánh chết. Thương khung trên mây đen hoành áp mà đến, nhìn kỹ lại, cái kia đúng là nhất tôn phi ứng, hai cánh mở ra, bao trùm vạn dặm thương khung, nó lông vũ vô cùng sắc bén, phía trên chảy xuôi hừng hực tiên văn. Đập cánh bay cao. Tiên khung như muốn bị đánh vỡ, nó rất nhanh liền bay vào dãy núi sâu chỗ, chỉ chừa hạ một cổ hung ác khí huyết. Rầm. Thấy lần này cảnh tượng, vô số tu sĩ hầu nhúc nhích, một hồi cuồng nuốt nước bọt, trong con ngươi đầy hoảng sợ màu sắc, những thứ này hung cầm quá mạnh mẽ, coi như những thứ kia đỉnh nhọn thiên tiêu, cũng không dám khinh thường. Vừa bước vào nơi này sinh linh, đều lựa chọn kết bạn dò xét tìm tạo hóa. Xét thấy mới vừa nhìn thấy cảnh tượng, không người nào dám trưng dương, không cẩn thận cũng sẽ bị chém giết, đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy kết cục. Công tử, vừa rồi hàng đi qua cái kia hai vị hung cầm, tu vi tựa hồ đã đạt được đỉnh phong đại đế, chúng nó sao ban ngày ban mặt độn hành. Sâm Bích Hà có chút nghi ngờ hỏi, giống như cái này chủng chứng đạo xương đế hung cầm, đều có ý thức của mình. Bình thường tình huống hạ đều là giấu đi tu luyện. Giống như mới vừa rồi vậy không kiêng nể gì cả độn hành, còn thật là khiến người ta hiếu kỳ. Băng Hoàng cung thiên hỏa quả hẳn là đã thành thục. Vân Hoàng giải thích, thiên hỏa quả đối với tu sĩ tuy không trọng dụng, nhưng này chút hung cầm lại thèm chảy nước miếng, vật ấy có thể để cho thú thể tăng cường, da thịt càng thô ráp, có thể chịu tải đại đạo lại càng đáng sợ. Vừa rồi những thứ kia hung cầm chắc là đi tranh đoạt thiên hỏa quả, chúng ta cũng đi theo. A, nghe được Vân Hoàng nói cùng đi, Sâm Bích Hà kinh nghi nói, công tử, thiên hỏa quả đối với tu sĩ không phải không có tác dụng sao? Chúng ta vì sao còn phải cùng đi? Thiên hỏa quả đối với tu sĩ là vô dụng, nhưng thiên hỏa quả thụ tâm là trí cường thánh vật, đây chính là luyện hồn người trí bảo. Vân Hoàng giải thích một câu, dậm chân hướng dãy núi sâu chỗ tiềm hành, những thứ kia cổ lao hung cầm ngủ đông, chỉ cần không cùng chúng nó tranh đoạt thiên hỏa quả, sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, biết được thiên hỏa cây ăn quả tâm là thánh vật người, cũng không có bao nhiêu. Món đồ kia nếu là có thể đạt được, thần hồn của hắn sẽ thành được càng ngưng thật. Trống trải ranh giới lên, một gốc cây toàn thân lượn lờ hỏa mang cây ăn quả dạng ngời rực rỡ, xanh nhạt cành theo phong lắc lư, phía trên sinh trưởng mấy chục miếng thiên hỏa quả. Những thứ này thiên hỏa quả đều đã thành thục, tản mát ra một cổ thấm vào ruột gan hương thơm. Này hương vị đối với hung cầm sức dụ dỗ cực lớn, những thứ kia ẩn nút hung cầm đứng sừng sững ở trong thiên địa, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Công tử, làm sao chỉ thấy hai vị hung cầm, chẳng lẽ băng hoàng cung trong dãy núi, chỉ có cái này hai vị đỉnh phong đại đế hung cầm? Sâm Bích Hà tỉ mỉ cảm ứng một phen, tựa hồ không có nhận thấy được bất cứ dị thường nào, bất quá, ngủ đông ở xa xa cái kia hai vị hung cầm thập phần đáng sợ. Có thao thiên thần uy sông trên cao khoảng không, như muốn đem tiên khung đánh vỡ. Những thứ này hung cầm am hiểu ẩn nấp, ngươi là phát hiện không được. Vân Hoàng liếc một cái bốn phía, hắn cảm giác được phụ cận có mấy đạo cuồng bạo khí huyết ba động. Vốn tưởng rằng không có quá nhiều người chú ý thiên hỏa quả thụ tâm, không nghĩ tới hắn vẫn tính sai. Lần này vĩnh sinh lĩnh khai mở, tiến vào tuổi trẻ thiên kiêu thật đúng là nhiều. Không chỉ có những thứ kia vô thượng đại giáo, liền cổ lão bộ tộc sinh linh cũng tới chia một chén súp. Giống một tiếng thu hống phá tan hoàn vũ, vị kia toàn thân rậm rạp vảy màu vàng hung cầm xuất thủ, hai tròng mắt của nó trung tóe ra lóa mắt sát mang, kim cương nộ mục. Cái kia lưỡng đạo sát mang phi thường cuồng bạo, vạn dặm núi đồi bị đánh xuyên, nồng nặc khói lửa tràn ngập cao khoảng không, cảnh tượng thoạt nhìn rất kinh người. Trong lúc dở tay nhấc chân mang theo lấy hủy thiên thần uy, chính muốn liệt thiên. Nhất tôn vô địch hung cầm xuất thủ, đưa tới sát phạt rất bá đạo, đến chỗ có thể thấy được rực rỡ tiên mang nộn nhạo, theo vị kia thao. Xuất thủ, một mực khung thương trên quanh quần kim bằng cũng lên đường. Hai móng như câu, thần tốc lộ ra đi, trực bức ngàn hỏa thụ ở trên thiên hỏa quả, nó công phạt sắc bén nhất, mặc dù có thần mình chặn đường, cũng sẽ bị nó bình định. Theo cái này hai vị vô địch hung cầm nhằm phía ngàn hỏa thụ, phụ cận núi đồi cổ thạch đều ở đây rung động, miệng to như chậu máu mở ra, có thể thôn thiên phệ địa. Những thứ này núi đồi cổ thạch lại cũng có sinh mệnh, hơn nữa tu vi còn không yếu, cái kia cổ cuồng bố thần vận sao động mà ra, vô tận lãnh thổ đều ở đây nổ tung, giữ tợn vết rách chung có thánh khiết tiên văn rơi xuống, cảnh tượng thoạt nhìn rất khủng bố. Vừa dày vừa nặng ranh giới bị đánh trầm, huyết khí thao thiên. Ầm ầm. To lớn lôi âm vang vọng hoàn vũ, những thứ này che thiên hung cầm xuất thủ, đưa tới sát phạt phi thường kinh người, tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản không dám tới gần, những thứ kia nhảy vào băng hoàng cung tu sĩ, tuy là nhận thấy được nơi này ba động, nhưng hắn nhóm đều trốn bước. Những thứ này hung cầm đều là ăn tươi nuốt sống tồn tại, cùng chúng nó tranh đoạt bảo vật. Nói rõ là ở tự tìm tử lộ. Huống hồ, thiên hỏa quả đối với tu sĩ cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ, hà tất đi tự tìm phiền phức. Cái kia cổ mênh mông thần uy phun trào khỏi đi, chấn vỡ ước vạn dặm tiên khung, không trung đan vào thần văn khủng bố tuyệt luân, có chí cường giả ở xa chỗ quan chiến, không khỏi kinh ngạc. May mắn không cùng những sinh linh này tranh đoạt thiên hỏa quả, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đều cùng bản tọa cút ngay. Thao. Hung cầm một tiếng gào to, nửa bên thương khung đều bị rung sụp hãm, trong cơ thể nó khí huyết sôi trào cường thịnh đến mức tận cùng, huyền giống như đại dương mênh ngông, cái kia cổ vô địch thần uy sao động mà ra, không biết nhiều thiếu sinh vật bị phá hủy. Thiên hỏa cây ăn quả theo phong lắc lư, ở nơi này bá tuyệt công phạt trầm xuống tịch, những thứ kia chói mắt hỏa quang cùng sáng tôn nhau lên, khí thôn nhật nguyệt tinh. Cái kia đạo bàn tay rơi xuống, đem mấy chục miếng thiên hỏa quả cho đánh rơi xuống tại trên đất,

rất sợ sẽ bị chấn sát. Chẳng lẽ sẽ vượt qua đại đế hung cầm hiện, nhưng này không nên a. Tu vi có thể siêu việt đại đế, cái kia phải là cái gì hung cầm, coi như thái sơ thập hung cũng không có cái này kỹ năng đi. Mọi người sinh lòng kinh nghi, không quá tin tưởng trong dãy núi là vật gì ở tức giận, cái kia cổ bạo động khí huyết rất cường thịnh, thần uy cái thế vô song, coi như dãy núi sâu chỗ thật sự có kinh thế tạo hóa. Chỉ là trước mắt trận thế, bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào. Cái này nhất chỗ trong dãy núi đến cùng cất giấu cái gì? Phụng Thiên Phật cho mày, bọn họ chuyến này tuy là vì chém giết Vân Hoàng mà đến, nhưng nếu là có tạo hóa hiện, cũng không muốn bỏ qua. Hiện nay còn không được tin tưởng. Quân Cửu lắc đầu, biểu thị hắn cũng không hiểu nhiều, ấn lý thuyết sẽ không xuất hiện tu vi mạnh mẽ như vậy hung cầm, có thể hết lần này tới lần khác để bọn họ gặp phải, việc này không được sơ suất. Thuật Thương Thanh Âm đôi mắt đẹp trung lóe lên tinh quang, nàng Phượng Hoàng cổ vẫn còn ở Vân Hoàng thân lên. Chương 812, Hộ Tống Thế Đại Trận. Nàng nhất định phải tìm cơ hội đem Phượng Hoàng cổ thu hồi lại, dãy núi sâu chỗ có tuyệt thế hung cầm xuất hiện, nếu dùng chúng nó tới thử thuốc, đến vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ông! Ước vạn dằm núi đổi rung động, quần quận nổi lên vạn trượng bụi bậm, không chung cảnh tượng có chút mơ hồ, có nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, dừng lại ở nơi này sinh linh đều không khỏi kinh ngạc, cảm giác khí huyết đều đọng lại. Hình như có vô địch hung cầm lấy đại thủ đoạn trấn áp chúng sinh, cái kia đạo có thể vận ai cũng không dám khinh thường. Trong thiên địa vang vọng thần âm đinh thai nhức óc, một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh không chuẩn bị xông vào dãy núi sâu chỗ, nơi đó tất nhiên có vô địch hung cầm trấn thủ, lấy năng lực của bọn họ, tùy tiện xông vào nhất định sẽ bỏ mạng. Công tử, Nam Cương Thánh Nữ qua đây. Sâm Bích Hà đôi mắt đẹp trung lóe lên cảnh giác chi mang. Này nữ không dễ đối phó, phải cẩn thận một chút. Vân Hoàng ngước mắt nhìn sang, quả nhiên thấy chậm chậm tới Thuật Thương Thanh Âm. Thuật Thương Thanh Âm biểu hiện bình thường, thân trên tản mát ra khí tức rất nhu hòa, không có một tia sát ý. Công tử đạt được ta đồ đạc, gì thì đưa nó trả lại cho ta, ngươi nghĩ tất cũng tin tưởng. Tiểu Lôi Âm tự truyền nhân đứng ra mời ta đối phó ngươi, nếu là ngươi đem mấy thứ trả lại cho ta, ta đến lúc đó có thể suy nghĩ cho ngươi một cái thông khoái. Thuật Thương Thanh Âm giọng nói đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không phát hiện được phong mang, người như thế vui giận không được hiện ra sắc, người nào cũng không biết trong lòng nàng đến tột cùng suy nghĩ gì. Ngươi đồ đạc sao rơi vào trong tay ta, cô nương cũng chớ nói lung tung. Vân Hoàng giả bộ ngu nói, ta được đến cô nương vật gì, không ngại nói tinh tưởng, ta đây cá nhân tương đối ngu dốt, không thích nhất người khác vòng quanh. Hừ. Thấy Vân Hoàng giả vờ ngây ngốc, Thuật Thương Thanh Âm lạnh rên một tiếng, muốn độc chiếm nàng Phượng Hoàng cổ, thực sự là không biết sống chết, sống vài chục năm, vẫn chưa có người nào dám chiếm lấy đồ của nàng. Phượng Hoàng cổ là nàng dụng tâm bồi dưỡng ra được, tuyệt không thể cho người khác làm giá ý đi, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem thu vào tay, người nào nếu như dám chặn đường. Vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Ngươi có thể giả ngu, nhưng đừng đem tất cả mọi người thành kẻ ngu si. Thuật Thương Thanh Âm lạnh lùng nói, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đem mấy thứ trả lại cho ta, như ngươi nghĩ ra vẻ lời nói, ta đây cũng chỉ có thể tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Ngươi mà, sống ở thế thượng tiểu muốn học thông minh một chút, chớ chọc đến không chọc nổi người. Nghe nàng đã bắt đầu uy hiếp, Vân Hoàng càng cảm thấy thú vị, trầm giọng nói, ta không sợ nhất chính là uy hiếp, nếu ngươi thật có năng lực, cái kia chỉ quản phóng ngựa qua đây. Không nói gạt ngươi, dám can đảm uy hiếp ta người, đều đã biến thành một bộ khô xương. Ngươi nếu thật rất thông minh, vậy đừng tại thỉnh cầu cái kia vật hư ảo. Thuật Thương Thanh Âm vẫn chưa ngôn ngữ, lạnh lùng nguyết hắn một cái, ý bảo hắn cẩn thận một chút, việc này vẫn chưa xong đâu. Muốn đem Phượng Hoàng cổ chiếm lấy, thật là sống được sốt ruột. Suy. Rốt cục, dãy núi chỗ sâu đạo vận lắng lại sóng gió, tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau. Mọi người so với lúc trước còn muốn kinh ngạc, thần tốc cảnh giác. Yên lặng khí tức phi thường khủng bố, phảng phất bốn phía đều tụ mãn nguy hiểm. Đại nhân, nơi đây đã bình tĩnh lại, chúng ta muốn xông vào sao? Phụng Thiên Phật trầm giọng hỏi, nơi đây ẩn chứa sát khí tuy nói như trước rất nồng nặc, nhưng chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nơi này dị tượng cực kỳ quái dị, cũng không biết sâu trô đến tột cùng cất giấu như thế nào tạo hóa. Trước chờ một chút, Quân Cửu phất tay, ý bảo hắn không nên khinh cử vọng động. Nơi đây xuất hiện tràng cảnh là hắn chẳng bao giờ thấy qua, nếu như liều lĩnh lời nói, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tình hình như vậy xuống, cẩn thận một chút cũng không sai. Thuật Thương Thanh Âm cũng không muốn tùy tiện xông vào, nàng còn muốn theo Vân Hoàng thân lên đến Phượng Hoàng Cổ. Trong khoảng thời gian này khả năng đều muốn theo Vân Hoàng, còn chuyện khác tình, nàng vẫn chưa lo lắng. Công tử, dãy núi chỗ sâu khí tức mặc dù đã thu liễm, có thể yên lặng nguy hiểm càng làm cho người nghĩ mà sợ. Mỗi bên đại tông giáo sinh linh đều chưa từng vọng động, chúng ta trước phải xông vào sao? Sâm Bích Hà đôi mắt đẹp trung đầy tinh quang, trực giác nói cho nàng, dãy núi sâu chỗ ẩn nút nguy hiểm cũng không dễ dàng đối phó, hơi không cẩn thận sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, nàng cũng không dám đem sinh mạng nói đùa. Đã không người vọng động, chúng ta đây liền đi đầu một bước. Vân Hoàng cũng không sợ nơi này nguy hiểm, hắn đến là rất hiếu kỳ, vùng núi này sâu chỗ đến tột cùng có vật gì, là ai ở bên trong dở trò quỷ. Thấy Vân Hoàng dẫn đầu xông ra, mỗi bên đại tộc quần sinh linh khuôn mặt sắc đều lộ ra tiếu dung. Có người đi ở phía trước tra xét nguy hiểm, đối với hắn nhóm mà nói, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Vô tận trong dãy núi, đám xương lưu động, đan dệt ra tới cảnh tượng rất quỷ dị, mơ hồ có thể nhận thấy được một tia tà khí, cái kia đạo khí tức cũng không biết là từ đâu chuyển tới, một ít tu vi yếu nhỏ sinh linh căn bản đỡ không được, đều không khỏi dừng bước lại. Nếu như tiếp tục mạo vào nói, có thể sẽ đem tính mệnh vứt bỏ. Công tử, cái kia cổ tà khí dường như có chút quỷ dị. Sâm Bích Hà tu hành là tinh khiết chính đạo nguyên, đối với tà khí cảm ứng rất nhạy cảm. Cái chỗ này tựa hồ rồng rắn lẫn lộn, cũng không biết cổ thì nơi đây phát sinh chuyện gì, đưa tới sát phạt cảnh tượng dĩ nhiên như vậy khủng bố. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, nơi này tà khí quả thực rất đặc thù, e rằng đúng như cùng hắn đoán nghĩ như vậy, nếu muốn đem chuyện nơi đây bãi bình, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Ông, theo mọi người thâm nhập, cái kia cổ yên lặng khí tức càng thêm bá đạo, có kinh khủng khí lưu đang rung rung, thần lực thông thiên, nếu như đạo tâm không ổn định người, có thể sẽ bị tà khí thôn phệ, rơi vào vạn trượng vực sâu. Tà huy dường như từ nơi này đoạn tuyệt. Đột nhiên, mọi người đang dãy núi chỗ sâu tuyệt bích bên viền dừng bước lại, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Không quá minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, nơi đây thoạt nhìn so với bất luận cái gì lãnh thổ cũng còn muốn bình tĩnh vài phần. Nơi đây tựa hồ có một đạo bình chướng, ngăn cách bên trong khí tức. Quân Chín mâu quang ám trầm, nhìn ra nơi này cấm chế, vừa rồi bọn họ nhận ra được tà khí, nói vậy chính là đối phương không kịp ngăn cách, do đó để lại. Có người dẫn đầu xông vào cái này một vùng núi sâu chỗ. Cũng không biết bọn họ đến tuột cùng đang làm cái gì. Nơi đây có bình chướng, vậy phải như thế nào mới có thể đem bên ngoài cởi ra? Mỗi bên đại tộc quần sinh linh vắt hết óc, đều ở đây suy nghĩ vấn đề, có thể ngăn cách tà khí khởi nguồn, còn có thể làm được làm cho bọn họ không hề phát hiện, đối phương thủ đoạn quả thực phi thường đáng sợ, cũng không biết đến tuột cùng là môn nào phái nào nhân gây nên. Bất quá! Vô luận như thế nào bọn họ đều muốn xông vào, những người đó làm việc che che giấu giấu, khẳng định có kinh thế tạo hóa, tuyệt không thể buông tha. Đây cũng là dị thiên giáo hộ tống thế đại trận, nếu muốn đem này trận giải mở, sợ rằng rất chắc trở. Quân Chín khuôn mặt sắc nặng nề, dị thiên giáo đã tỷ thế vô số năm, cũng không biết bọn họ vì sao xuất thế, mục đích vậy là cái gì. Cái này một vùng núi sâu chỗ cất giấu dị chủng tạo hóa, dĩ nhiên có thể gây nên dị thiên giáo chú ý, còn xuất động hộ tống thế đại trận. Nếu nói là không có kinh thế tạo hóa, đánh chết hắn đều không tin, lần này hiện lên tạo hóa tuyệt không thể bỏ qua. Chương 813, phá trận tà khí. Mọi người nghe nói nơi đây khác thường thiên giáo hộ tống thế đại trận,

không ngừng hiển hóa cảnh tượng nhìn cực kỳ doa người. Ông! Hùng vĩ thần âm truyền triệt, một phương đại thế bị đánh chìm, vô số đạo đen nhánh đại sắt mang nện xuống đến, nguy nga sông núi cổ thụ trong nháy mắt bị san thành bình địa, cự thạch hoành không. Lân vương tay cầm yêu long sương, sát uy càn quét bát hoang, khí thế hung mãnh vô song, một kích tiên nện xuống đến, lôi cuốn lấy vô số hóng ánh chói mắt tiên văn, phong thiên tuyệt địa, không có đường lui có thể đi. Đối mặt cái kia đạo chí cường công kích, Vân Hoàng tuyệt không lùi bước, hai chân đập mạnh địa, gây nên tráng kiện chân long tinh khí bộc phát, dọa người thần uy dâng lên muốn ra, hư không trận trận băng liệt, trông thấy những cái kia dữ tợn vết rách, làm cho lòng người sinh hoảng sợ. Bàng bạc sát mang từ đó tràn ra tới, toàn bộ tiên khung đều tại sụp đổ. Thời khắc này Vân Hoàng phảng phất giống như một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân kéo theo khí huyết rất cuồng bạo, người bình thường căn bản ngăn không được. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng nện xuống đến vạn trọng chân long tinh khí công phạt quá khứ, giữa thiên địa sắt mang cùng long uy xen lẫn, diễn dịch hoa văn rất cổ lão, có thể thôn thiên phệ địa. Cái kia đạo cuộn trào vô song huyết khí huyện hóa thành các loại thời cổ hung cầm bộ dáng. Thể nội ẩn chứa khí huyết cực kỳ doa người, chỉ là cỗ lực lượng kia liền có thể đem tu vi yếu tiểu nhân sinh linh cho đánh chết. Ẩm. Kinh khủng khí lưu bốc lên, ước vạn dặm sơn hà bị đánh chìm, khắp nơi có thể thấy được nồng hậu dày đặc khói lửa. Cái này một mảnh trong tiên vực tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, kia cỗ đạo vận làm người ta kinh ngạc, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Yêu long xương bị đánh vỡ ra. Mấy đạo hừng hực sát phạt rơi xuống, như là thương khung rơi xuống, mang theo lực lượng quá mức nặng nề, không phải ai đều có thể tiếp nhận. Trông thấy Vân Hoàng đem một tôn đại sát khí đánh băng, các đại tộc bảy cường giả kinh hô, đối với hắn chiến lực càng sợ hãi. Tay không đánh băng một tôn đại sát khí, nhục thể của hắn đến tột cùng cường hoành đến mức nào, thật rất khó để người tưởng tượng. Ầm ầm. Vân Hoàng tuyệt không lưu thủ. Một quyền kia đánh đi ra về sau, lại lần nữa hoanh sát mà lên, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một kích đều để lòng người kinh run sợ, phảng phất thương khung đều sẽ bị đánh nổ, thực tế là thật đáng sợ. Lân vương nhục thân đang chảy máu, quanh thân trải rộng dữ tợn vết rách, có thể thấy bạch cốt âm u, kia một bộ dáng rất chật vật, tóc thai bù xù. Trong cơ thể hắn khí tức có chút hỗn loạn, trong mắt lấp lóe lăng lệ sắc cơ. Nàng còn là lần đầu tiên chật vật như thế, bị một cái hoàng mao tiểu nhi bức bách đến đây loại cấp độ, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu xuất sinh, ngươi vậy mà đem bản vương bảo vật đánh nát, hôm nay coi như thần vương giá lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi, tốc độ quỳ xuống đến vương cổ chịu chết, nếu không ta để ngươi sống không bằng chết. Lân vương xấu hổ, hừng hực nộ hỏa thiêu đốt, trên trời dưới đất đều có dữ tợn khe danh xuất hiện. Mênh mông sinh cơ từ khe rãnh bên trong trào ra, hóa thành hủy thiên thần phạt, muốn đem vô ngân cương vực phá hủy, thần lực thật đáng sợ. Đạp thiên cước. Lân vương tóc đen bay phấp phới, kim sắc lân phiến lấp lóe hừng hực quang huy, nàng nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, một cước bước qua đi, vắt ngang vạn dặm tinh không. Một cước kia khí thế hung hùng, bộc phát thần uy là thật quá dọa người, nếu là đổi lại người bình thường. Đoán chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết, cường hành như vậy sinh linh xuất thủ, tùy tiện liền có thể phá vỡ thiên hủy địa. Vâng! Hai người công phạt đều rất đáng sợ, nhất là Lân Vương, hắn đã không thèm đếm xỉa, lần này vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng cho chém giết, tuyệt không thể để nó mạng sống. Toàn thân đằng đằng sát khí, như là một tôn cổ chi thần ma vượt ngang tinh hà mà đến, một cước kia thế tất yếu đem Vân Hoàng cho chém giết. Ẩm. Vân Hoàng quyền uy cái thế, mặc cho đối diện thần lực vô song, ở trước mặt của hắn, cũng không có chút nào uy hiếp. Kinh người một quyền ném ra đi, phá hủy vô ngân bầu trời, trên bầu trời tràn ngập mây đen đều bị chấn khai, sáng sủa thanh thiên hiện thế, kia một phen cảnh tượng nhìn rất dọa người, rủ xuống đến sắt mang phong tỏa thiên địa, hình thành một phương cổ lão lĩnh vực. Ừ ngực. Quanh mình quan chiến cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, hung hăng nuốt nước bọt, một tôn cường giả vô địch đánh ra đến công phạt, thật là quá khủng bố, nếu là bọn họ ở vào trung tâm phong bạo, đoán chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Vân Hoàng càng giết càng cuồng, điều khiển dọa người đạo huy, một kích kia quét ra đi, chư thiên tinh đấu như muốn bị đánh băng, nó sát phạt căn bản không phải Lân Vương có thể chống đỡ. Phốc phốc, Lân Vương bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nàng cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, ngũ tạng lục phủ rào cùng một chỗ, thể nội bốc lên khí tức có chút hỗn loạn, liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Nàng toàn thân tại run rẩy, vừa dùng lực hô hấp, trái tim liền sẽ chuyển đến kịch liệt đau nhức. Vân Hoàng dậm chân mà lên, mặt không biểu tình, trong mắt hắn, Lân Vương sớm đã là cái người chết. Tiểu xuất sinh, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lân Vương thân thể rung động, nàng có chút hoảng sợ hỏi, thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức cũng rất khó che giấu đối tử vong sợ hãi, nàng còn không thể chết. Mắt thấy cũng nhanh muốn đem thế giới đạo cơ lấy đi, sao có thể chết ở chỗ này? Vô luận như thế nào đều phải cố gắng sống sót, về phần trước mắt tên tiểu xuất sinh này, nàng sẽ nghĩ biện pháp chém giết. Muốn ta làm cái gì, ngươi không nên rất rõ ràng sao? Nhưng bây giờ còn hỏi loại vấn đề này, ngươi xác thực rất ngu xuẩn. Vân Hoàng không nhanh không chậm đi tới, nàng không có chút nào gấp, ở đây tu sĩ ai dám chặn đường, vậy liền giết không tha. Tiểu xuất sinh, ngươi! Lân Vương nộ hỏa công tâm, lại phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lấp lóe sắt mang lăng lệ, một cái tiểu xuất sinh cũng dám uy hiếp nàng, thật là sống được không kiên nhẫn. Tiểu xuất sinh, ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại, có ít người không phải là các ngươi trêu chọc. Lân Vương con ngươi thu nhỏ lại, nàng đang suy nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây, tuyệt không thể chết ở đây, về phần thế giới đạo cơ, một thế này khả năng cùng chi vô duyên. A, Vân Hoàng cười nhạo một tiếng, bàn tay nhô ra đi, trực tiếp chế trụ Lân Vương cái cổ, nàng đạm mạc nói, đều phải chết, còn như thế thích nói nhảm, vì không để ngươi ô lỗ thai của ta, trước hết tiễn ngươi một đoạn đường đi. Không, Lân Vương gầm thét, hai mắt trợn to, nàng còn không muốn chết, tên tiểu xuất sinh này vậy mà thật dám chém giết nàng. Vân Hoàng căn bản không để ý tới Lân Vương gầm thét, trực tiếp đưa tay đem hắn cái cổ vặn gãy, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Đem Lân Vương chém giết về sau, Vân Hoàng đem ánh mắt rơi trên mặt đất thoi thóp Xích Phong còn trên thân. Xích Phong còn khí huyết hề hoài, đã mất đi phản kháng cơ hội, nàng thậm chí liền nói chuyện khí lực đều không có. Chết đi. Vân Hoàng một cước đạp xuống đi, đem Xích Phong còn đầu dâm nát, máu me đầm địa. Toàn bộ không gian bên trong đều tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. T. Vô số sinh linh hít vào khí lạnh, Vân Hoàng thật là quá bá đạo, liên trảm hai tôn cường giả vô địch, đây không phải thường nhân có thể làm đến. Đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, thật đúng là không có mấy người có thể cùng nàng sánh vai, ai còn dám cùng hắn tranh đoạt thế giới đạo cơ, trừ phi là không muốn sống. Chương 822. Các ngươi chính là cặn bã. Quân cửu bọn người huyết chiến chúng sinh, dưới chân đã là núi thây, đã tiểu lôi âm tự các cường giả để bọn hắn tự chủ định đoạt, vậy coi như trả giá lại giá cao thảm trọng, đều muốn đem thế giới đạo cơ lấy đi. Hiện tại tiểu bối thật đúng là không biết tôn trọng người, thật sự cho rằng tu luyện mấy chục năm, liền có thể tung hoành chư thiên sao. Dị Hủ một sắc mặt tâm trầm, trong mắt hiển hiện sát mang hừng hực. Này một đám sâu kiến thật là sống được không kiên nhẫn, dám cùng bọn hắn cướp đoạt thế giới đạo cơ, chuyện này hắn sẽ không như thế tính. Bọn tiểu bối, hiện tại lui ra ngoài, còn có cơ hội sống sót. Dị Hủ Mộc nghiêm nghị nói, cùng dị thiên giáo đối nghịch, là các ngươi làm qua sai lầm nhất sự tình. Lao Phu hy vọng các ngươi có chừng có mực, có chút hậu quả không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Sát ý ngút trời tràn ngập không trung. Tam sơn ngũ nhạc sụp đổ, tráng kiện chân long tinh khí bốc lên, gây nên cổ lão vô cùng pháp tướng hiện thế, kia một cỗ hung ác sát ý xung ra, một chút tông giáo cường giả lui lại, bọn hắn căn bản không dám cùng chi chống lại. Đắc tội dị thiên giáo, đối bọn hắn không có một chút chỗ tốt. Lui ra phía sau, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Quân cửu ánh mắt lạnh lẽo, liên tiếp hai lần chưa từng đạt được bảo vật. Lần này nói cái gì hắn cũng sẽ không từ bỏ, trầm giọng nói, lao cẩu, nên lui ra phía sau hẳn là ngươi, cao tuổi rồi, làm gì ra chịu chết đâu. Cút nhanh lên đi về nhà an hưởng tuổi già, chớ có đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Hừ! Dị Hủ Mộc Trùng Điệp hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lấp lánh sắt mang càng ngày càng lăng lệ, bị một tên tiểu bối nhục nhã, cái này một ngụm ác khí hắn nuối không trôi. Đã ngươi muốn chịu chết, thì nên trách không được lão phu. Dị Hủ Mộc quát to, dị thiên giáo các cường giả nghe lệnh, toàn lực xuất thủ cướp đoạt thế giới đạo cơ, ai nếu là dám chặn đường, giết không tha. Giết! Tiếng la giết như kinh lôi. Vô tận tiên uy hoành ép ra ngoài, đem những cái kia cao vút trong mây sơn phong cho bình định, núi đá băng liệt, nặng nghề chân long khí huyết xuyên phá thiên khung, kia cỗ thần tắc quá khủng bố. Một phương này cương vực phát sinh trinh phạt quá đáng sợ, vô số sinh linh bị chấn thành huyết vụ, bọn hắn đều muốn tranh đoạt thế giới đạo cơ, còn chưa vọt tới phía trước nhất, liền mất đi tính mệnh. Chí cường giả trinh phạt, căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự. Nếu là tùy tiện xâm nhập, cuối cùng cũng chỉ có thể lâm vào diệt vong. Dị thiên giáo, tử hải địa cung các cường giả sát phạt quả đoán, bọn hắn có thủ đoạn không phải ngoại giới tu sĩ có thể sánh được, bất quá trong phiến khác, liền có vô số bộ thi thể hoành trồng, như là sơn phong đồng dạng, nhìn cực kỳ doa người. Vân Hoàng lao xuống ra ngoài, mỗi một kích đều đánh ra vô địch thần uy, những cái kia muốn cản đường tu sĩ đều bị hắn một quyền đập chết, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Gặp phải như thế vô địch thiên kiêu, chỉ có không đi trêu chọc mới có thể mạng sống. Trông thấy Vân Hoàng đại sát tứ phương, Thuật Liên Âm đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng ánh sáng, nghĩ thầm gia hỏa này thật đúng là không đơn giản, những cái kia khinh thường hắn người, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Thật không rõ những người này, tại sao lại cho rằng Vân Hoàng là kẻ yếu. Ánh mắt của bọn hắn là bài trí sao? Có thể quét ngang bát hoang hung thần, sẽ là kẻ yếu sao? Vân Hoàng một đường tiến lên, đã đem đại bộ phận sinh linh cho đánh chết, những cái kia còn sống, đối với hắn đã sinh ra kiêng kỵ, căn bản không dám ra mặt ngăn cản hắn. Đi ngăn lại hắn. Quân Cửu đang cùng Dị Hủ Mộc dây dưa, phân thân thiếu phương pháp, trông thấy Vân Hoàng đã nhanh muốn giết tới, không khỏi lo lắng. Nếu là thế giới đạo cơ bị Vân Hoàng lấy đi, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vân Hoàng hiện tại đã tiếp cận vô địch, nếu để cho hắn lại cướp đi vật này, không bao lâu, toàn bộ thiên giới đều không người có thể trấn áp hắn. Phụng Thiên Phật tuân lệnh, nhanh chóng xông ngang mà ra, quanh thân lượn lờ sát mang cực kỳ hứng hực, ngập trời tiên uy hoành tuân, tựa như một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy kinh thế thần uy. Tiểu tử, ngươi tốt nhất là lập tức rời đi, thế giới đạo cơ không phải ngươi có thể có. Phụng Thiên Phật nghiêm nghị nói, muốn cướp đoạt thế giới đạo cơ, đó chính là cùng nhà ta đại nhân là địch, chắc hẳn ngươi đã rất rõ ràng, đại nhân tại tiểu lôi âm tự địa vị, hiện tại lui ra phía sau còn có thể giữ được tính mạng. Nếu như ngươi minh ngoan bất linh, thế tất sẽ vì này trả giá tính mệnh. Phụng Thiên Phật uy hiếp. Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng, hắn câu môi cười nói, nếu chỉ nghị luận nói nhảm, ta còn thực sự là thật bội phục các ngươi. Về phần chiến lược, các ngươi chính là một thứ cặn bã. Bị Vân Hoàng công nhiên khiêu khích, Phụng Thiên Phật cảm giác mặt mũi có sai lầm, tên tiểu xuất sinh này cũng dám không cho mặt mũi của hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Phụng Thiên Phật phẫn nộ quát. Đã ngươi muốn chết, vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Ông, bàng bạc sinh cơ khôi phục, khắp nơi có thể thấy được chân long phun ra nhật nguyệt cảnh tượng, cái kia đạo thần lực cái thế vô song, vạn trọng huyết khí ba động, thiên uy cực kỳ hung ác. Phụng Thiên Phật huy quyền mà lên, trên nắm tay kéo theo tiên mang rất đáng sợ, cái kia đạo huyết khí có chút kinh người, chính muốn liệt tiên. Hắn công phạt thủ đoạn làm người ta kinh ngạc, nháy mắt đem thiên địa phong tỏa, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Tiểu xuất sinh, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Phụng Thiên Phật diện mục dữ tợn, thể nội quần quần khí huyết rất ngông cuồng sợ, hư không trận trận vằn mèo, kia cỗ trí cường đạo vận hiển hóa, như rồng thẳng phá trời cao. Ẩm. Vân Hoàng song quyền quét ngang mà ra, quét ngang chư thiên tình đấu, một kích kia lực lượng vô song, chỉ cần bị nhắm vào người mới biết có bao nhiêu đáng sợ, một tôn cường giả vô địch công kích, thật là quá dọa người. Ước vạn dặm sông núi bị đánh băng, nồng hậu dày đặc khói lửa tràn ngập không gian, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, có thể trông thấy huyết quang tại bay lả tả, gây mũi mùi máu tươi đón gió phiêu đãng, khí tức cực kỳ kinh người. Phụng Thiên Phật thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, không trung sen lẫn thần tắc rất đáng sợ. Hắn toàn thân chảy máu, nhục thân như muốn băng liệt, cả người kém chút liền bị đánh nổ, hơi động một cái, cũng có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sinh cơ tựa như muốn biến mất. Vân Hoàng đứng chắp tay, trong mắt sát ý ngập trời, trong cơ thể của hắn có hùng hậu khí huyết cuồn cuộn, kia cỗ khí huyết rất cường thịnh, uy hiếp hoàn vũ. Biết rõ dây rùa không có chút ý nghĩa nào, lại vẫn dám xông lên, thật sự là không biết sống chết. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, hắn không có muốn thả qua Phụng Thiên Phật ý tứ, cho dù ai hết lần này đến lần khác đối địch với hắn, cũng không thể sống sót. Phụng Thiên Phật chống đỡ lấy tàn tạ thân thể đứng lên, miệng rằm không ngừng mà ho ra máu, trong mắt thần huy hể hoài, hắn cắn răng nói, tiểu xuất sinh, ngươi nếu là muốn đoạt lấy thế giới đạo cơ, vậy liền từ trên người của ta bước qua đi. Liền xem như sẽ vỡ lạc, hắn cũng không ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, người sống liền nên có lý tưởng. Đã ngươi như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vân Hoàng cũng không phải là thiện lương người, dám can đảm những người cản đường, chỉ có một con đường chết. Chương 823, lại gặp trinh phạt lên. Giang giác, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Phụng Thiên Phật thân thể bị đánh băng, sinh cơ đại lượng trôi qua, cho dù có chí cường thần vương giá lâm, cũng không có khả năng đem hắn cấp cứu sống. Đem Phụng Thiên Phật chém giết về sau, Vân Hoàng tuyệt không lưu lại. Tiếp tục hướng thế giới đạo cơ phương hướng tiến lên, thể nội cuồn cuộn khí huyết như là đại dương mênh mông đồng dạng mênh mông, cố lực lượng kia quá đáng sợ, phun trào thần lực kinh thế. Các đại tộc bầy cường giả thắt lưỡi, bọn hắn căn bản không còn dám đối địch với Vân Hoàng, trêu chọc loại này cấp bậc thiên kiêu, có thể sống cơ hội thực tế là quá ít. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi dám đem Phụng Thiên Phật chém giết. Phụng Thiên Phật vẫn lạc để quân cửu tức giận. Tên tiểu xuất sinh này thật sự là quá càng rỡ, ngay cả hắn người cũng dám chém giết, nói rõ không có đem hắn để vào mắt. Nhiều lần ngăn cản hắn cướp đoạt tạo hóa, thù này không báo, hắn thể không bỏ qua. Cút ngay cho ta. Quân cửu cả người quân khí huyết càng phát cùng sợ, hắn một trưởng oanh sát ra ngoài, đem dị hủ mục cho chấn khai. Dị hủ mục bước chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống. Đều đem thương khung giẫm nước mở, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dữ tợn vết rách. Đen nhánh cái khe lớn bên trong, có hùng hậu khí huyết cuồn cuộn, xen lẫn cảnh tượng rất đáng sợ. Cái này, dị hủ mục nghẹn họng nhìn chân chối, hắn lại bị một cái vãn bối cho đẩy lui, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu bối, cho lão phu lưu lại. Dị hủ mục không cam tâm, khẩu khí này hắn nhất định muốn ra. Một cái vô tri tiểu bối còn dám đem hắn chấn thương, nếu là truyền đi, chẳng phải là sẽ trở thành người trong thiên hạ chế nhạo đối tượng sao? Lão cẩu, ngươi sống vô số năm, hay là đồng dạng vô tri? Quân cửu trong lòng tràn đầy nộ hỏa, thể nội cuồn cuộn khí huyết rất đáng sợ, hắn quanh thân lượn lờ đại đạo sát mang, như là một tôn vô địch thần minh hàng thế, tu vi vẫn y như là đỉnh phong đại đế. Nhưng hắn hôm nay khí huyết ba động, vậy mà so lúc trước còn kinh khủng hơn mấy lần. Không muốn chết, lập tức cút cho ta đến một bên hóng mát, ta tâm tình bây giờ không phải rất tốt. Quân cửu hoàn toàn không có đem dị hủ mục để vào mắt, một cái chán sống lão cẩu, hắn đã không muốn đi để ý tới, dưới mắt muốn làm nhất sự tình chính là đem Vân Hoàng chém giết. Vân Hoàng công nhiên đem Phụng Thiên Phật chém giết, nói rõ là đang gây hấn hắn uy nghiêm. Lúc trước hai lần giao phong, hắn mặc dù đều thiệt thòi lớn, nhưng cũng không có hiện tại như vậy tức giận. Vân Hoàng, ngươi dám giết Phụng Thiên Phật, chẳng lẽ không biết được hắn là người của ta sao?